giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1490 Thiên Quan, góc truyện audio.com. Chiến quốc Việt nhân cơ hội âm thầm vào cung điện dưới lòng đất. Trong chôm cung điện dưới lòng đất tối om, chỉ có một góc trong là có một ngọn đèn trên tường vô cùng yếu ớt. Ánh sáng hoàng hôn miễn cưỡng chiếu sáng đường ranh trong cung điện dưới lòng đất. Ở giữa cung điện dưới lòng đất tùy tiện đặt mấy chiếc ghế. Trên hai cái ghế còn có người đang bị trói. Một nam một nữ, đầu người đàn ông bị ni lông trùm kín, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt của anh ta. Chấm, đầu người phụ nữ nghiêng sang một bên, làn tóc rối bù che mất khuôn mặt nhưng lại lộ ra một góc mặt. Nhưng khi chiến quốc Việt nhìn thấy góc mặt và vùng da quanh mắt co rút lại đó, chiến quốc Việt nhất thời như hóa đá. Làn da nhăn nheo này của cô gái sao cậu lại nhìn quen thế? Cậu nín thở từ từ đi đến chỗ người con gái. Chính ngay lúc cậu tiến gần lại bên cạnh cô gái kia, vừa muốn đưa tay ra vén tóc cô gái kia lên nhìn xem gương mặt hoàn chỉnh của cô gái, bỗng vai của cậu bị đè nặng xuống. Có người đặt tay lên trên đôi vai của cậu, tim chiến quốc Việt đập mạnh, lúc này đang chuẩn bị cho một trận quyết đấu sống chết. Cáo nhỏ, em đến đây làm gì? Một chị gái nghiêm mặt chất vấn. Chiến quốc Việt bị bắt hiện nguyên hình, chỉ có thể ngượng ngùng cười, trong lòng đang tính toán cậu có cần giết người diệt khẩu hay không. Cô gái bỗng dính sát miệng đến gần, âm trầm nói. Đây là khu vực cấm của điện quân tình, không phải là nơi nhóc có thể đến được đâu. Chiến quốc Việt hơi suy ngẫm. Cho nên chị gái này đang định xuống tay. Tàn nhẫn với cậu, chị gái lại bỗng kéo tay của cậu chui vào cửa của một đường hầm khác. Đợi chiến quốc Việt thu lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng ở bên ngoài cửa của cổ trụ La Mã cung điện dưới lòng đất. Chiến quốc Việt liếc nhìn chị gái đứng ở cửa cung điện dưới lòng đất. Trong số những tính cách và đặc điểm của các chị em mà bé Tùng miêu tả, chiến quốc Việt dễ dàng nhận ra cô gái này nhất. Cô gái này chính là chị Sáu Hoa Nhi. Chiến quốc Việt cho chị Sáu một biểu cảm cảm kích, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi. Về đến ký túc xá, chiến quốc Việt ngã nhào xuống giường lớn, thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh một nam một nữ bị nhốt trong cung điện dưới lòng đất. Người con gái đó để lại ấn tượng rất sâu trong ký ức của cậu, cùng một triệu chứng bệnh như đúc, cơ bắp co rút. Có lẽ nào là cô gái ấy không? Hôm sau, núi Châu Phong ông cụ Niên xây dựng thiên quan, từng dây xích trăng ngang thiên kỳ, 10 vị trưởng lão mỗi người đứng gác một dây, kẻ nào muốn xông đến thiên khiếm, chỉ sợ là khó hơn lên trời. Người trong trại sau khi nhìn thấy thiên quan, đều hiếu kỳ nháo nhào nghị luận nói. Ai muốn xông thiên quan? Đây chẳng phải lấy một địch 10, người nào muốn vượt quan sợ là vì muốn đạt được chức vụ thượng tướng nên mới đi. Mà thế cũng đã nhiều năm rồi không có thượng tướng, ai cũng muốn bình an vô sự, vị gia chủ này có lòng muốn đề bạt thượng tướng, theo như tôi thấy sợ là mấy ngày gần đây ở mặt thế quá không an ổn rồi. Cách chương.